Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 135. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC nhé. Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 135. Long Mẫu nhẹ nhàng bay lượn tới. Lúc này nàng không mang thị nữ tùy tùng, cũng không ngồi phượng liễn, chỉ lẻ loi một mình đạp không đi tới. Bằng Ngũ và Hồn Thiên thấy vậy liếc nhau, cũng không lệnh yêu tướng thủ ngự ở trước Phù Tăng Sơn ngăn cản, mặc cho Long Mẫu trực tiếp rơi xuống chân núi Phù Tăng Sơn, sau đó đưa lên bái nhiếp. Một ngọc phù hóa thành linh quang bay vào trong Phù Tăng Sơn. Long Mẫu tay đè bụng dưới yên tĩnh chờ đợi. Một màn này ngay cả Bằng Ngũ và Hồn Thiên cũng có chút chấn kinh, chờ nói chi là yêu tướng canh giữ ở xung quanh Phù Tăng Sơn. Long Mẫu thân phận như thế nào, phía sau chính là Thương Lan Hải Long Cung, thống ngự tứ hải, có thể sánh vai với đại tông của Thần Châu. Không nói thân phận tôn quý nhất thiên hạ này cũng kém không được bao nhiêu, nhưng lúc này lại lấy lễ vạn bối yên yết kiến. Thấy một màn này, bọn hắn đều âm thầm cảnh giác, lại không một người hiện thân tra hỏi muốn nhìn Long Mẫu có ý gì. Đang bận không rảnh, Long Mẫu đưa ngọc phù vào trong núi, thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có một giọng nói như thế vang lên. Người nghe được đều có chút im lặng, biết đây là thanh âm của Phù Tăng Thần Mộc. Nhưng Long Mẫu không giận, nhếch miệng mỉm cười trả lời: biết lão tiền bối đang thi triển thần thông vô thượng, giúp tu sĩ nhân tộc hoàn hồn. Mị Nhi thuở nhỏ tu hành phân thân đại thuật, đối với thần hồn đại đạo cũng coi như là có chút tâm đắc, tự nghĩ giúp được tiền bối, không bằng tiền bối để Mị Nhi đi vào giúp tu sĩ nhân tộc thi triển đại thuật, cũng coi như giúp yêu tộc tránh một đại họa. Nghe tới đây, Bằng Ngũ và Hồn Thiên liếc nhau, ánh mắt sâu xa, không biết Đồng Mẫu có tính toán gì. Trong Phù Tăng Sơn, Căn Bá càng dứt khoát: không cần, lão đầu tử chơi được, người qua 1-2 năm lại tới. Lão tiền bối xác định không muốn cho ta đi vào sao? Long Mẫu hơi nở nụ cười, cũng không nói gì khác, thân hình chậm rãi bay lên cao, ánh mắt nhìn về một hướng. Chỗ nàng nhìn vốn hư vô mờ mịt, không có vật gì, nhưng đúng lúc này, địa phương hư vô mờ mịt kia có một trận âm phong thổi qua, thình lình lộ ra một bóng người đang nhanh chóng bay lượn. Phương Hành. Chỗ nàng nhìn chính là Phương Hành đang chạy thật nhanh. Khi nhìn thấy Phương Hành, Long Mẫu nở nụ cười, hai mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên run lên, vội vàng quay đầu nhìn, vừa nhìn đã thấy bị hù mất hồn mất vía. Oa một tiếng quái khiếu, xoay người cắm đến trên mặt đất. Thời điểm hắn quay đầu, thình lình thấy được một quái điều đang có 9 cái đầu, lớn như thiên địa, hung dữ đánh về phía hắn. Bây giờ tu vi của Phương Hành đã không thấp, thực được đủ để khinh thường một đám tiểu bối. Nhưng thời điểm đối mặt với cửu đầu điều, thình lình cảm giác trời đất bao la cũng không phải là bảo hộ được mình, tâm thần trong chốc lát đại loạn, đừng nói thi triển niệm tức thuật, ngay cả bay lượn cũng không khống chế nổi, trực tiếp ngã xuống đất, xoay người nhảy lên muốn liều mạng. Nhưng vừa nhìn lại đã thấy hư không miểu miểu, không có vật gì, lúc này mới lì tỉnh ngộ, vừa rồi nhìn thấy chỉ là huyễn tượng, chính là tồn tại nào đó hình thành tinh thần uy áp, giống như khi mình nhìn về phía người tu vi yếu, đối phương sẽ thấy được hư ảnh 3 đầu 6 tay. Thẳng tới lúc này hắn cũng không biết khâu nào xảy ra sai lầm, bất quá trong lòng hiểu được lần này chọc phải đối thủ lợi hại rồi. Ngay cả thời điểm đối mặt Nguyên Anh lão tổ Bằng Ngũ, hắn cũng không có sinh ra loại cảm giác khủng hoảng này. Ai? Là ai tính toán tiểu gia? Đi ra cho ta! Nhấc lên binh khí cõng bào to, Phương Hành cảnh giác bốn phía nhìn quát hỏi. Nhưng hô rách cả cuống họng, lại không có bóng người xuất hiện, trong lòng Phương Hành chần chờ. Lúc này phương hướng Phù Tăng Sơn truyền đến khí tức mãnh liệt, lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Có cao nhân xuất thủ. Phương Hành nhất thời run lên, liên tưởng đến người của căn, liên tưởng đến trên người Căn Bá. Trong lòng hắn minh bạch, ánh mắt vừa rồi nhìn về phía mình tuyệt đối không phải là người bình thường, khí tức nguy hiểm thậm chí mạnh hơn Nguyên Anh bình thường mình thấy qua. Nghĩ thầm nhân vật lợi hại như vậy để mắt tới mình, lúc này giống như đã xuất thủ, nhưng có Căn Bá thay mình ra mặt. Trong lúc nhất thời, trong lòng vừa sợ vừa giận, do dự một chút, cuối cùng âm thầm hạ quyết định. Căn Bá giống như chỉ còn xác rỗng, cùng người đấu cùng đấu không lại, Ánh mắt kia đã để mắt tới ta, là đang cảnh cáo. Hắn đã chú ý tới ta, chỉ sợ coi như ta trốn cũng không trốn thoát. Đã như vậy, không bằng đi về nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi từ đâu có lá gan lớn như vậy? Thời điểm Long Mẫu nhìn về phía Phương Hành, trong phủ Tăng Sơn cũng thình lình có một thanh âm tức giận vang lên. Sư một tiếng. Cùng lúc đó, đột nhiên có một vật từ trong phủ Tăng Sơn bay ra, xé rách hư không, hóa thành một đạo lục mang bắn về phía Long Mẫu. Long Mẫu biến sắc, nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve vành tai của mình. Nguyên bản vành tai đeo một cái khuyên tai, lúc này đã chấm thành hai nửa, lặng yên rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy phía sau mình có một lá cây đang ung dung bay xuống, cực kỳ hoàn chỉnh, không có chút tổn thương. Mà ở trước mắt nàng lại có một vết nứt không gian từ phù Tăng Sơn vắt ngang tới trước người, như là một vết thương đáng sợ. Vết thương kia là do một chiếc lá nhẹ nhàng vạch ra. Thậm chí chỉ hành động tùy ý, đơn giản là người trong phù Tăng Sơn muốn cảnh cáo nàng, mới tiện tay ném ra một chiếc lá. Bất quá khoảng cách quá xa, lá cây quá nhẹ, bởi vậy chỉ bám một chút thần thông. Nhưng bởi vì một chút thần thông ấy, lá cây trong quá trình bay tới phát ra thần uy, liền cắt đứt hư không. Quả nhiên là ngài. Long Mẫu hơi nở nụ cười, không tiếp tục để ý thiếu niên cách nàng càng ngàn dặm, mà cúi đầu chậm rãi đi xuống núi, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhưng trong ý cười lại có một đạo lạnh ý. Bằng Ngũ và Hồn Thiên thấy vậy có chút ý động, liếc nhau liền hạ quyết định muốn bày tới ngăn cản Long Mẫu. Nhưng lúc này trong phủ Tăng Sơn có một giọng nói vang lên: Tiểu nha đầu, mặc dù ngươi theo cổ lễ đưa bái thiếp cho ta, nhưng lão già ta không có đáp ứng ngươi đi vào. Ngươi đã dám xông vào đạo trường của ta, không sợ ta giết ngươi sao? Long Mẫu cười cực kỳ nhẹ nhõm: Dù sao chỉ là một phân thân, lão tiền bối muốn giết cứ giết. Thanh âm trong phủ Tăng Sơn lại nói: Nếu ngay cả chân thân của ngươi cũng chạm thì sao? Long Mẫu dùng mình, nhưng bề ngoài lại cười như là tiểu nữ hài hồn nhiên. Chân thân của ta đang ở huyết trì cùng huynh trưởng tu hành, tiền bối muốn chém chân thân của ta, trước phải so chiếu với huynh trưởng của ta mới được. Nghĩ ta không dám sao? Ngươi vào đi. Xung quanh phủ Thăng Sơn có một đạo quang mang hiện lên, tất cả cấm chế như là băng tuyết tàn rã. Các yêu tướng canh giữ ở ngoài núi cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đưa qua một bên. Ở trước người Long Mẫu thình lình xuất hiện một con đường thẳng tắp đi lên phủ Tăng Sơn. Nơi đó rõ ràng là đạo cung của phủ Tăng Sơn. Lúc này Căn Bá đang chắp tay sau lưng, đứng ở trước đạo cung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang: Xin ra mắt tiền bối. Long Mẫu đi tới trước người Căn Bá hành lễ. Thân hình của Căn Bá không cao, lúc này lại đứng lên thềm đá cao nhất, để cho mình có thể thấy từ trên cao xuống. Long Mẫu thấy nữ tử này cẩn thệ, cần thủ lễ nghĩa, mặc dù minh bạch đây là đối phương cố ý để cho mình không tiện khi dễ nàng, nhưng trong lòng vẫn thoải mái, hừ lạnh nói: Người biết ta là ai? Long Mẫu cũng không sợ, khẽ cười nói: Lúc trước chỉ biết yêu địa có một người như ngài, nhưng bây giờ xác định mà thôi. 4 năm trước huyền vực ở Nam Chiêm Bộ Châu mở ra, vì tranh đoạt cơ duyên mà dẫn phát đại loạn, được xưng kiếp nạn của Nam Chiêm Bộ Châu. Có liền nữ lai lịch bí ẩn hiện thân, cùng với 9 người mạnh nhất thiên hạ ký kết cửu thiên minh. 9 người kia tu vi cực cao, không phải tông chủ và trưởng lão ẩn cư sau lưng các đại tông phái có thể so sánh. Từ đó thế nhân liền lưu truyền một thuyết pháp: đời tuy không tiên, gần tiên cửu thánh. Ý là mặc dù thế gian bây giờ không có tiên, lại có 9 thánh nhân gần tiên tồn tại. Chỉ tiếc thời điểm 9 thánh nhân phóng lên cửu thiên, khí tức quần quật, không người nào có thể nhìn thấy diện mục thực, chỉ có thể thông qua vương vị xuất hiện của bọn hắn lúc ấy phán đoán lai lịch. Sau đó vô số người suy đoán thân phận của 9 thánh nhân, trong đó có 3 người là đại thánh ở Thần Châu, 2 người là trưởng lão ở Ma Uyên, 4 vị khác thì thân phận không rõ. Nhưng có một việc có thể xác định, trong đó có một người đến từ yêu địa. Lần này vãn bối đến yêu địa, một là sự tình yêu địa lập giáo ở Thần Châu, 2 là bệnh tình của phu quân ta. Ngoài ra thứ 3, có thể nói mục đích chính yếu nhất là muốn tìm yêu địa thánh nhân, ngay mặt thăm viếng một chút. Vãn bối rất may mắn, không có tốn bao nhiêu khí lực liền đoán được thân phận của thánh nhân. Trước đó lớn mật thăm dò, hình như ngài cũng có ý thừa nhận. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên, cười khanh khách, nhìn Căn Bá, sau đó thi lễ quỳ gối, âm thanh ôn nhu: Vũ Mị bái kiến Thần Mộc Đại Thánh, trước đây vô lễ thăm dò, mong ngài thứ tội. Bị Long Mẫu liên tục hành lễ ba lần, phần tôn vinh này có thể nói thế gian hạn hữu. Nhưng Căn Bá lại không biểu tình, không tức giận, cũng không có vẻ gì là kiêu ngạo. Nhìn Long Mẫu nửa ngày sau mới nói: Tuy chỉ là một phân thân, nếu bị lão phu diệt sát, chí ít cũng sẽ tổn hại một thành tu vi. Ngươi liều mạng phân thân không còn cũng phải tới gặp ta, là dụng ý gì? Long Mẫu thấy Căn Bá hỏi mới nhẹ nhàng thở một hơi, mỉm cười nói: Vãn bối không có ý khác, chỉ là lo lắng con mình có chuyện mà thôi. Lần này tới là muốn hỏi lão tiền bối, hài nhi của ta bây giờ đến cùng sống hay là chết, còn có thể trở ra hay không? Căn Bá nghe hỏi, trong lòng không khỏi run lên, giống như ăn con ruồi nói không ra lời, không nhịn được vất tay nói: Con của ngươi ngươi không trông coi, đến chỗ ta hỏi cái gì chứ? Không biết. Long Mẫu cũng bị nghẹn họng, chủ yếu là vì không nghĩ tới thân phận tu vi như là Căn Bá cũng sẽ như vậy, không làm sao được, chỉ có thể cười khổ. Vãn bối thuở nhỏ liền tu thần hồn đại đạo, nếu còn nhìn không ra thiếu niên kia giả chết thì quá không có đạo lý. Mà hắn đã muốn dùng biện pháp này thoát thân, vậy khẳng định đã nói trong yêu đế các phát sinh đại biến. Hiện tại vãn bối chỉ muốn biết, hắn ở bên trong yêu đế đến tột cùng giết mấy người, hố mấy người, vì sao những người khác chậm chạp không ra mà thôi. Căn Bá cũng có chút im lặng, qua nửa ngày mới ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa định trả lời, chợt nghe bên ngoài có người gõ chiêng, chấn đến màng nhĩ, người run lên. Sau đó thanh âm của tiểu thổ phỉ vang lên: Lão thái bà trong Long Cung, ngươi đi ra cho ta, vừa rồi nhìn ta chính là ngươi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, con của ngươi ở trên tay ta, ngươi thành thực một chút cho ta. Chuyện này không quan hệ tới lão điếc kia, có bản lĩnh thì ngươi đi ra cùng với tiểu gia đàm phán. Lão thái bà. Long Mẫu nghe xưng hô này, hốc mắt không khỏi run run, nhưng ngẩng đầu nhìn Căn Bá, lại cười khổ nói: Thánh nhân dạy dỗ vị đệ tử này thật hiếu thảo, chắc là sợ ta đả thương ngài nên tìm ta đàm phán sao? Nói như vậy tự nhiên là vì chiếu cố mặt mũi của Căn Bá. Nhưng không ít Căn Bá nghe câu này không khỏi vung tay lên nói: Ngươi chờ một chút, ta không có đệ tử hỗn đản bậc này. Lại nhìn Phương Hành, quát: Điều hỗn đản, ngươi kêu ai là kẻ điếc? Tin lão tử quất ngươi hay không? À, lão gia hỏa ngươi không có bị người bắp chết đó chứ? Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, kêu lớn lên. Vừa rồi hắn bị Long Mẫu nhìn, loại áp lực khổng lồ kia để trong lòng sợ hãi, biết bị người để mắt tới mình, trốn cũng không thể thoát. Lại thấy nàng tiến vào động phủ của Căn Bá, trong lòng khẩn trương. Hắn nghe Căn Bá chính miệng nói qua, lão già chết tiệt này xác thực từng có cảnh giới rất cao, chỉ là bây giờ tiếp cận dầu hết đèn tắt, chỉ còn một cái thùng rỗng. Lo lắng hắn và Long Mẫu động thủ bị bóp chết, liền quyết định chắc chắn chạy về tìm Long Mẫu đàm phán. Trong lòng hắn cũng suy nghĩ nửa ngày, duy nhất có thể làm được thẻ đánh bạc chỉ có Cửu Vương Tử kia. Bất quá hảo tâm của hắn lại bị Căn Bá coi thành lòng dạ lang thú, tức giận mắng: Tiểu hỗn đản, người mới bị bóp chết, cầm cái trường vỡ liền cũng dũng khí trở về đàm phán sao? Người không phải là muốn chạy trốn sao? Sao không trốn nó đi? Lão già chết tiệt, người không biết nhân tâm tốt sao? Phương Hành giận dữ nhảy lên mắng: Tiểu gia có thể chạy sớm thì đã chạy, còn cần ngươi dạy sao? Ta đã dặn ngươi ít chống đỡ một chút, đánh không lại thì đừng có đối nghịch với người ta. Tiểu gia ta bản lĩnh lớn, không cần lão bất tử ngươi che chở. Lão thái bà trong Long Cung, ngươi đi ra hay ta nói chuyện, ta cho ngươi biết con của ngươi ở trong tay ta, ngươi thành thực một chút đi. Lão thái bà. Lông mày của Long Mẫu lại nhảy dựng lên. Căn Bá cũng giận dữ nhìn Long Mẫu quát: Tiểu nha đầu ngươi, làm thịt hắn đi, ta kệ đấy. Long Mẫu cười khổ, một chút ý tứ muốn động thủ cũng không có. Cũng may vào lúc này Bằng Ngũ hồn nhiên vội vã rơi xuống, bịt miệng Phương Hành kéo qua một bên. Vừa rồi Căn Bá ra tay, Phương Hành cách xa không có phát giác, nhưng hai người bọn họ ở bên cạnh đoán được uy năng của chiếc lá kia, biết thân phận Căn Bá có khả năng vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nên định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu hỗn đản này, nếu không phải để tình hắn cho ta một tia lôi ý, lão phù không bóp chết hắn mới lạ. Căn Bá hùng hùng hồ hồ đi vào trong động phủ, nhìn bộ dáng tựa hồ tức không nhẹ. Long Mẫu cũng không biết trả lời như thế nào, nửa ngày sau mới nói: Cũng chỉ có loại tiểu bối này mới có thể để con ta ăn thiệt thòi thôi. Nghe nàng lại nhắc lên việc này, Căn Bá cũng không khách khí nữa, nói thẳng: người không cần ở chỗ này thăm dò. Mặc dù tiểu tử kia ở bên trong giết mấy người, nhưng không có con của ngươi. Hắn chỉ là lúc rời đi đánh nát tế đàn truyền tống. Con của ngươi và 41 tiểu bối khác đều bị vây ở trong yêu đế các, chết là không chết được, chỉ là không ra được thôi. Trên mặt của Long Mẫu chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng gì, chỉ cười nói: vậy chết là ai? Căn Bá cười hắc hắc, nhìn về phía Long Mẫu nói: người có ý kiến sao? Long Mẫu cười nhẹ nói: vãn bối không dám, chỉ bất quá lần này tiến vào yêu đế các chỉ là tuấn tài của yêu địa. Chuyện yêu địa tới thần châu bái sư, quan hệ trọng đại, cơ hồ liên quan tới tương lai của yêu địa. Nói đến mỗi người bọn hắn đều là anh tài hiếm có, càng liên hệ đến vận mệnh của rất nhiều yêu mạch, vô luận ai bị giết cũng sẽ dẫn phát đại loạn. Nói đến chỗ này, cố ý cười một tiếng nói: đương nhiên, nếu thân phận của ngài truyền ra, những yêu mạch kia chắc chắn không dám có dị nghị gì, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này mà thôi. Là Vũ Mị Nhi đa tâm, ngài không nên trách. Căn Bá hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: người có thể đi trở về, nói cho huynh trưởng của ngươi, lão phù không có ý định làm yêu điện chi hoàng gì. Vũ Mị Nhi bị Căn Bá nói toạc tâm cơ, sắc mặt hơi đổi, sau một hồi mới đứng dậy cúi đầu nói: là vãn bối múa rìu qua mắt thợ, tiền bối chớ trách. Nếu tiền bối không chê, vãn bối sẽ ra tay giúp yêu địa hóa giải trận nhiễu loạn này. Đương nhiên chậm sợ sinh biến, làm sao cứu đám tiểu bối kia ra còn cần ngài chỉ giáo. Căn Bá hừ lại nói: việc này lão phu tâm lý nắm chắc. Long Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa cảm ơn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tựa hồ mới nghĩ đến, lại nhẹ giọng mở miệng: ta thấy đại tử thần châu kia đã ra, nhưng hai người khác lại không thấy tầm hơi. Chẳng lẽ thần châu Bắc Tam Đạo tới ba vị sứ giả có hai người ở bên trong sao? Căn Bá thản nhiên nói: kỳ thực người đã biết, còn đến hỏi ta làm gì? Long Mẫu giật mình, đành phải cười khổ nói: không nên đùa nghịch xảo trá ở trước mặt thánh nhân, mong tiền bối thứ tội. Chỉ vì Mị Nhi cả đời sinh hoạt ở trong âm mưu quỷ kế, quen nói ba phần, ngược lại không phải cố ý khoe khoang tâm cơ. Thế Căn Bá không vui nhìn mình, liền nói thẳng: tiểu tử mang theo Thiết Điện Hoa đã chết, sợ rằng thần châu Bắc Tam Đạo sẽ nổi nóng. Lúc đầu bọn hắn hứa hẹn cho yêu địa phù lệnh vốn không nhiều, bây giờ chỉ sợ giữ lại không ít. Tiền bối đối đãi việc này như thế nào? Căn Bá lạnh giọng nói: cái gì mà tiếp dẫn phù lệnh, bái sư thần châu, nói thật là dễ nghe, nhìn như là thường cho yêu địa mấy phần khí vận, thực tế là muốn yêu địa giúp đỡ gánh chịu nhân quả. Thế gian nơi nào có chuyện tốt như vậy chứ? Để cho người ta gánh nợ giúp ngươi, còn muốn chọn bà lấy bốn ép ngươi mang ơn. Nha đầu, ngươi khống chế Thương Nhân Hải nhiều năm, sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ? Long Mẫu yên lặng nửa ngày, thấp giọng nói: mặc dù tu vi của vãn bối yếu kém, nhưng không phải người ngu. Thần châu có ý gì tự nhiên rõ ràng. Việc này thoạt nhìn là yêu địa chiếm tiện nghi, nhưng mà thần châu thực sự vô tư chịu phân ra một chút vận khí cho yêu địa sao? Đến tột cùng cũng như thế nào, không cần mọi người nhiều lời. Đệ tử kiệt xuất của Nam Chiêm Bộ Châu ở 4 năm trước đã bái nhập thần châu, bây giờ lăn lộn thành cái bộ dáng gì cũng là sự tình mọi người đều biết. Hiện nay thủ sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều đau lòng nhức óc, hối hận không thôi. Mấy vị lão tổ của Đại Tuyết Sơn nhất mạch đều chuẩn bị đi thần châu cầu một đường sinh cơ, yêu địa chúng ta sao có thể lại đi vào vết xe đổ của Nam Chiêm Bộ Châu? Thấy nàng căm vẫn khó bình, Căn Bá lại chỉ hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Long Mẫu đành phải nói: tu sĩ thần châu kỳ nhân bội xuất, tứ đạo bát thiên thập nhị cung, đạo thống vô số, bọn hắn bày ra cái cục diện bực này xác thực là kinh thiên động địa. Bất quá mặc dù mưu đồ lớn, lại lo lắng mình gánh không dạy nhân quả nên muốn lôi yêu địa xuống nước. Chỉ tiếc bọn hắn quá hẹp hòi, cho ra điều kiện chỉ là cho phép mấy tiểu bối yêu địa bái nhập tông môn thần châu. Yêu địa không phải Nam Chiêm Bộ Châu, có vết xe đổ của Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta lại đần độn tiến tới thì quá là tiện nghi những lão gia hỏa kia. Tuy bây giờ vãn bối là Long Mẫu, nhưng dù sao xuất thân yêu địa, không đành lòng nhìn thấy tiểu bối yêu tộc ta đi vào làm trâu làm ngựa cho bọn hắn. Sau khi suy nghĩ, lại cùng huynh trưởng thương nghị một phen. Nghe nàng nói xúc động phẫn nộ, Căn Bá lại từ chối cho ý kiến, lặng lặng nghe nàng. Long Mẫu nhìn không thấu tâm tư của Căn Bá, nhưng do dự một chút vẫn tiếp tục nói: yêu địa không thể dẫm vào vết xe đổ, tiếp dẫn phù lệnh như là hào phóng, kỳ thực giấu giếm dã tâm, chúng ta thà rằng không lấy nó. Nói xong nghiêm mặt nhìn Can Bá, yên lặng chờ đợi đối phương trả lời. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng. Can Bá nhìn qua Long Mẫu, ý cười trên mặt lại càng ngày càng đậm. Trò cười. Nửa ngày sau, Can Bá mới mở miệng. Nghe Can Bá đánh giá một câu trò cười, biểu lộ của Long Mẫu không thay đổi, lặng lặng chờ đoạn dưới. Can Bá cười hắc hắc nói: không hổ là Long Hậu, ngươi ngược lại hào phóng, nói không cần là không cần sao? Lúc đại kiếp tới, dù yêu địa ở trách một góc thì có thể trốn qua kiếp nạn sao? Trò cười. Mấy lão gia hỏa ở Thần Châu xác thực lợi hại, ngay cả lão phù cũng bội phục. Bọn hắn có thể bố trí xuống đại cục bậc này, cái kia cũng là bản lĩnh của bọn hắn. Bây giờ Thần Châu cho ra mấy phần khí vận, chắc hẳn cũng là bọn hắn chính miệng hạ lệnh. Chỉ là con cháu của bọn họ quá kiêu kiệt, nghĩ yêu địa chúng ta đều là rồng rắn lẫn lộn, ngàn vạn năm qua không có chút khí cốt gì. Bây giờ mấy phần khí vận mặc dù ít, nhưng người nói không cần là có thể không sao? Long Mẫu mỉm cười nói: ý của tiền bối, chúng ta vẫn phải thừa nhận phù lệnh của Thần Châu. Can Bá cười nói: còn mỗi tuy nhỏ thì cũng là thịt, tuy khí vận ít nhưng cũng tốt hơn là không được chia nha. Trong mắt của Long Mẫu giống như là hiện ra mấy phần giận dữ. Lão tiền bối trơ mắt nhìn đệ tử yêu điện làm con rối của người ta giật sao? Can Bá cắt ngang nàng: ta lúc nào nói qua muốn bọn tiểu bối bái nhập đại tông Thần Châu? Long Mẫu nghẹn họng, trong lòng oán thầm lão nhân này có phải thực vừa điếc vừa hồ đồ như trong truyền thuyết hay không. Bất quá sau khi mình gặp mặt, nhìn cũng không giống như trong truyền thuyết. Ngừng lại một chút, đè xuống tâm tư táo bạo, khẽ cười nói: vãn bối có chút minh bạch, tiền bối nói phận khí, nhận khí vận lại không bái sư, không phải là muốn ở Thần Châu lập xuống đạo thống chứ? Can Bá nhẹ gật đầu, cười ha ha nói: không sai. Long Mẫu cười ha ha nói: bái sư là một chuyện, lập đạo thống lại là một chuyện khác. Lấy trí tuệ của tu sĩ Thần Châu, căn cơ thâm sâu, cho phép chúng ta đưa tiểu bối vào tông môn Thần Châu đã không là dễ dàng, há sẽ đáp ứng yêu cầu yêu địa chúng ta lập đạo thống Thần Châu? Nói đến chỗ này, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Can Bá, cười nói: đương nhiên, lão tiền bối ngài thần thông cái thế, nếu ngài tự mình ra mặt thương lượng với mấy vị thánh nhân ở Thần Châu sẽ có hy vọng. Ta quá già, lại không thích hợp đường dài chạy tới Thần Châu. Can Bá nghe xong trực tiếp thoái thác, để cho Long Mẫu có một loại cảm giác mất mát. Ngừng một chút, lại cũng muốn nói tiếp, nhưng Can Bá đã hơi không kiên nhẫn cắt ngang, cười nói: tiểu nha đầu, đừng đùa nghịch tâm tư trước mặt ta. Ta sắp già rồi, hồ đồ rồi, ngươi lại là thời điểm tâm nhãn nhiều nhất. Lần này về yêu địa, chắc hẳn không phải chỉ gặp ta mà thôi, ngươi cũng không cần dò xét, nói nhiều nhọc lòng. Ngươi trực tiếp nói kế hoạch của huynh muội các ngươi đi, lão già ta nghe một chút. Long Mẫu bị Can Bá nói toạc tâm sự, sắc mặt hơi biến, nhưng rất nhanh liền cười, che giấu, ngừng lại một chút, uẩn nhưỡng ngôn từ, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng nói: sự tình lão tiền bối nói, huynh trưởng ta xác thực cũng đã nói, bái sư Thần Châu là không thích hợp, không khác nào giao vận mệnh yêu địa cho Thần Châu. Nhưng nếu ở Thần Châu lập xuống đạo thống, mặc dù muốn đứng vững gót chân có lẽ sẽ rất nhiều gian nan, nhưng tóm lại là có mấy phần hy vọng. Mà Thương Lan Hải ta ở Thần Châu có chút tình mọn, có lẽ có thể giúp một tay. Can Bá giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng nói: điều kiện thì sao? Lập đạo thống tự nhiên là chuyện tốt đối với yêu địa, nhưng y theo tập tính của hai huynh muội các người, chỉ sợ không có hỗ trợ nhẹ nhàng như vậy. Lúc đầu ngươi định cùng yêu địa Tám Bạch trao đổi điều kiện gì? Là muốn yêu địa ở dưới Thương Lan Hải quản hạt, hay là muốn bọn hắn phụng huynh trưởng của ngươi làm hoàng, cam tâm làm nanh vuốt? Long Mẫu cũng không bác bỏ, qua nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói: chúng ta xác thực là có ý tưởng, đương nhiên việc này phải được ngài đồng ý. Ta đến yêu địa chính là muốn tìm thánh nhân ẩn cư ở yêu địa, hỏi ý tứ quán như thế nào. Dù sao ngài hẳn cũng rõ ràng, yêu, nhân, ma tam tộc, yêu lực yếu nhất, nội đấu cũng nhiều, không bằng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Ta đồng ý. Can Bá nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí quyết liệt không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Long Mẫu biến hóa, nhưng còn chưa mở miệng, Can Bá đã cười nói: nhưng sự tình lập giáo, người có thể làm một chút. Nụ cười của Long Mẫu đã có chút đắng chát, nhìn về phía Can Bá nói: ngài có ý tứ gì? Thần sắc của Can Bá nhàn nhạt nói: Ý của ngươi là có thể mượn thế lực Thương Lan Hải giúp yêu địa một tay, yêu cầu không nhiều, chỉ là ở Thần Châu lập xuống đạo thống mà thôi. Ai đi ai không đi cũng không cần Thần Châu đến đỉnh, tự có tiểu yêu thiên tư đầy đủ đi qua. Cuối cùng nhẹ giọng cười nói, đơn giản mà nói, 300 năm này yêu tộc chúng ta có thể nhận nhân quả lại phải một phen cơ duyên. Thật đúng là đủ trực tiếp. Lòng mẫu có chút im lặng, trong lòng hít một hơi, cúi đầu suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Căn bá nhìn nàng nói, có chuyện nói thẳng, cần gì quấn nhiều như vậy. Lòng mẫu thở dài, giống như cũng quyết định, nói thẳng, làm việc này ta có chỗ tốt gì? Quá là trực tiếp đi. Căn bá có chút bó tay rồi. Người không phải nói xuất thân yêu tộc không muốn quyền gốc sao? Lòng mẫu mặt không thay đổi, ta không quyền gốc, nhưng thời điểm nên thu hồi báo ta sẽ không bỏ qua. Dù sao ngài sống lớn tuổi như vậy, chắc hẳn cũng biết mặt mũi gì đó, đều là nhảm nhí, cuối cùng vẫn tránh được trao đổi lợi ích. Mặc dù ta có thể bức Thần Châu đưa ra một sơn mạch giúp yêu địa thành lập đạo thống, cũng có thể thi triển thủ đoạn để đạo thống yêu địa phát triển không đến mức độ đi khó khăn, nhưng những thứ này mặt mũi là không đổi được, toàn bộ là nhờ Thương Lan Hải trao đổi lợi ích. Lời nói trực tiếp như thế, Căn Bá nghe ngược lại phá lên cười. Hiện tại lão phu mới có một chút thích người, đi thẳng vào vấn đề như vậy không phải tốt sao? Tất cả mọi người bớt đi thời gian suy nghĩ. Thôi được rồi, nếu người nói thẳng như thế ta cũng không nhiều lời. Dứt lời duỗi ra ba ngón tay, nói khẽ, thứ nhất, yêu địa sẽ không tuân theo pháp chỉ của Thương Lan Hải. Thứ hai, ngươi hoặc huynh trưởng của ngươi đều có thể phong niên hiệu, lại không phải yêu địa chi hoàng. Thứ ba, ngươi cũng không phải không có chỗ tốt, dù sao ngươi đến yêu địa còn có một mục đích khác nha. Lòng mẫu đầu tiên là lộ vẻ khó khăn, cuối cùng ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía Căn Bá. Căn Bá thản khẽ, lại nhìn về Thương Nam, Phương Nam, sau đó nửa ngày mới nói, cũng không biết các người nghĩ như thế nào, người tu hành không giống như là phàm tục, chọn một đạo lữ thì phải trăm ngàn năm sớm chiều tương đối, tu vi càng cao càng thận trọng đối đãi, lẫn nhau đã không ưa cần gì phải dính lại, vì cái gọi là hư danh đại thế đáng để người ném một đời của mình vào sao? Gương mặt của Long Mẫu đỏ bừng, qua nửa ngày mới nói khẽ, tiền bối chịu ra tay cứu chị. Căn Bá nói, khi đó ngươi hại hắn thành như vậy, bây giờ cần gì mà phải cứu? Lòng mẫu cười nói, tiền bối quá lo lắng, không phải mị nhi nhân từ, chỉ lúc trước hắn có thể chết, dù sao hắn một ngày không chết, ta một ngày làm phi. Mặc dù trong bốn biển người người kính ta, nhưng cuối cùng không quy ta ngự thống. Nhưng về sau ta biết được một ít sự tình phía trên, hắn lại không thể chết, tối thiểu nhất hắn không thể chết đơn giản như vậy. Căn Bá trầm mặc nửa ngày, cười khổ nói, lời này cũng không sai, hiện tại hắn chết tất cả nhân quả sẽ rơi vào trên người của ngươi, ngươi gánh không nổi đâu, con của ngươi cũng không gánh nổi, huynh trưởng của ngươi càng không thể gánh nổi. Long mẫu nhìn Căn Bá nói, tiền bối đã nhắc đến việc này, chắc hẳn cũng có đáp án, thân thể quán bây giờ đã yếu đến cực hạn, ta tìm linh dược khắp Thiên Nguyên đại lục cũng không cách nào có thể giúp hắn kéo dài tính mạng. Trong lúc vô tình nghe người ta nói Phù Tang nhất mạch Kim Ô thế tử nhục thân cường hoành, tu luyện công quyết cực kỳ bất phàm, lúc này mới đến thử một lần. Nhưng nếu biết bọn hắn được ngài che chở, mị nhi tự nhiên không dám hùng cường. Không biết ngài có thể từ bi truyền thụ cho ta công pháp tu hành không? Căn Bá lạnh nhạt nói, phương pháp này có thể đổi một đạo tràng ở Thần Châu. Lòng mẫu trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, chưa đủ. Căn Bá hừ khẽ một tiếng, quài trượng trong tay chậm rãi đập lên mặt đất. Lòng mẫu tươi cười, nhưng từ trong miệng ngài nói tự nhiên là đủ, hy vọng pháp quyết kia hữu dụng. Căn Bá thản nhiên nói, Lục Nhi tu hành công quyết kia ngươi lấy không được, ngay cả ta cũng không thể ở dưới tình huống không tổn thương lấy ra, cho nên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lòng mẫu nghe vậy sắc mặt không khỏi biến hóa, nhưng Căn Bá lại tiếp tục làm cho nàng yên tâm. Bất quá lão phù tu luyện một bộ trường sinh đại thuật, không nói tới khởi từ hồi sinh, nhưng có thể làm cho lão Long Vương kia sống lâu một đoạn thời gian. Dứt lời nhìn về phía Lòng Mẫu, phương pháp này nhất định hữu hiệu, ngươi yên tâm. Lòng Mẫu run run nửa ngày mới quỳ xuống bái tạ, tạ thầy phu quân, cảm ơn tiền bối. Ngươi đi trước đi. Căn Bá không muốn nhiều lời, nghe khẽ khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Long mẫu hành lễ xong, chậm rãi rời đi. Ở sau lưng nàng, thanh âm của căn bá lại vang lên. Nửa là cơ duyên, nửa là kiếp, tính đi tính lại luôn thành không. Tiểu nha đầu, trở về nói cho huynh trưởng của ngươi, kiếp này không qua được, hắn được thiên hạ cũng vô dụng. Vãn bối hiểu. Long mẫu mỉm cười, thân hình bay ra khỏi động phủ. Bái kiến Thương Đan Hải Long hậu. Sau khi rời động phủ căn bá, ánh mắt Long mẫu lưu truyền, thấy được Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc đang mang theo một đám tộc nhân đứng cách đó không xa. Lúc ánh mắt nàng nhìn qua, Ô Cổ Mộc hành lễ. Mặc dù hắn không biết Long mẫu thân phận tôn quý này cùng căn bá hàn huyên chuyện gì, nhưng gặp người thân phận tôn quý như thế cũng không dám khinh thường, khách khách khí khí hành lễ. Long mẫu bỗng nhiên mỉm cười, đi tới trước người Ô Cổ Mộc. Tộc trưởng có nhi tử không? Ô Cổ Mộc nào nào vội vàng trả lời. Dưới gối chỉ có một nhi tử, tu vi nông cạn. Long mẫu trực tiếp ngắt lời hắn nói. Ta có một nữ tên Ngân Châu, kết thân ra được không? Ô Cổ Mộc ngây dại tại chỗ. Mình nghỉ tập này đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập Ngạo Thế Chi Vương. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ cái bộ truyện này của Phong. Chào mọi người nhé.